xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là 22 tháng 7 năm 2006. Chúng ta sẽ học vào câu kinh Pháp Cú thứ 157. Câu này có cái chủ đề là yêu quý tự ngã. Nếu yêu quý tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Bài này có một cái đại ý thế này: nếu biết quý trọng đời sống chính mình, ta hãy sáng suốt quý trọng đời sống chung quanh. Ta đọc lại để các vị nghe. Nếu yêu quý tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Đại ý: nếu biết quý trọng đời sống chính mình, ta hãy sáng suốt quý trọng đời sống chung quanh. Ở đây có vài từ chúng ta giải thích như thế này. Từ thứ nhất là ba canh. Thưa, ba canh thông thường ta hiểu là ba canh trong một ngày, nhưng mà thực tế là ba giai đoạn của một đời sống, chứ không phải ba canh là canh 1, canh 2, canh 3. Ba canh có nghĩa là ba giai đoạn của một đời sống. Tức là thời thiếu niên, thời trung niên và tuổi già gọi là ba canh. Người trí, cả một đời người, nếu mình nói theo ngôn ngữ tảng văn dễ hiểu là cả một đời người phải luôn luôn tỉnh thức. Tỉnh thức này nó tương đương với cái từ này, tức là từ có trí tuệ sáng suốt gọi là tỉnh thức. Đó là hai từ để cho các vị dễ hiểu về cái bài kinh Pháp Cú này. Thưa đại chúng, nguyên nhân Đức Thế Tôn nói bài kinh này như thế này: hôm đó có một vị hoàng tử, ông cất một cái tòa lâu đài mới. Và cái vị hoàng tử này rất đặc biệt là ông muốn cái kiến trúc của ông nó rất là kỳ lạ, không ai bắt chước được. Cho nên sau khi cất cái lâu đài xong á, ông mới có cái âm mưu là ông giết luôn tất cả những cái người thợ xây dựng. Và cái người thợ xây dựng kia đặc biệt là ông có ma thuật, ông có khả năng làm cho loài chim gỗ nó bay được. Cho nên ông nói với vị hoàng tử là cái công trình xây dựng này phải cần một số gỗ rất là tốt. Tôi trang trí bên trong và với cái điều kiện là không ai có quyền đi vào nhìn lén tôi làm cả. Và hoàng tử cho đem những cái gỗ và tất cả cái nhu yếu cần thiết cho ông thợ đem vô trong, ông đóng cửa lại, ông làm mình ổng. Và ông dặn dò vợ con đâu đấy là tới ngày đó phải lén lén đi vô. Và ông làm một cái con đại bàng rất là lớn, giống như con ngựa thành Troy vậy đó. Quý vị biết ngựa thành Troy ha. Xong cái ông đem hết gia đình vô, đóng cửa lại, cái ông làm cho đại bàng nó bay qua cửa sổ bay mất. Và khi hoàng tử này âm mưu giết cái ông thợ chủ công trình đó không xong rồi, thì hoàng tử nghĩ rằng mình nên làm một cái gì đó. Ông mới làm một cái bữa trai tăng rất là thịnh soạn, mời Đức Thế Tôn tới cúng dường. Và trước khi Phật và Thánh chúng tới thì hoàng tử trải một tấm thảm đỏ dài từ ngoài cổng đi vô. Và trong khi trải thảm thì hoàng tử khởi trong tâm một cái ý niệm thế này: ông nghĩ là nếu thực sự mà ta sẽ sinh được một đứa con gái hoặc một đứa con trai, thì Đức Thế Tôn đến đây sẽ bước lên tấm thảm này đi vào nhà Thọ Trai. Và tới chừng Đức Thế Tôn đi tới thì Đức Thế Tôn không bước lên thảm, Đức Phật đứng dần dừ ở ngay trước cửa thôi. Và hoàng tử mời tới 3 lần mà Đức Phật không có bước lên. Sau đó thì Ngài A Nan biết ý, Ngài A Nan mới tới nói ông chủ nhà, thôi ông hãy cuốn tấm thảm đỏ lên đi. Thì vị hoàng tử cuốn xong rồi Đức Thế Tôn mới bước vô nhà và thọ trai. Sau khi Đức Thế Tôn thọ trai xong thì hoàng tử hỏi bạch Thế Tôn, vì sao con cung kính mời Ngài 3 lần mà Ngài không bước lên thảm đỏ của con trải? Con nhớ là con đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng 3 lần, tức là hồi bé con chưa biết gì thì mẹ con đã quy với Phật. Lớn lên chừng 5-3 tuổi con cũng chưa có ý thức chi thì thân mẫu con cũng một lần dẫn con đến quy y với Đức Thế Tôn. Tới khi con được tấn phong làm hoàng tử, con cũng đến quy y Đức Thế Tôn một lần bằng tất cả niềm kính trọng quy hướng Đức Phật. Thế mà tại sao Đức Thế Tôn không thể chiều lòng con bước lên tấm thảm như cái điều con mong muốn? Có phải là trong tâm con khởi cái ý niệm cầu xin không được hay không? Đức Phật hỏi, có phải là khi trải tấm thảm đỏ mời ta bước lên, ông có một cái niềm mơ ước là ông sẽ sinh một đứa con trai hoặc một đứa con gái hay không? Hoàng tử nói, và bạch Thế Tôn, đúng, con nghĩ rằng nếu Đức Thế Tôn bước lên thảm của con thì chắc con sẽ có được những đứa con như con mong muốn. Đức Phật nói, vì lý do đó cho nên ta không bước lên tấm thảm của ông cải. Hoàng tử mắt nhà lệ hết, nói và bạch Đức Phật, tại sao mà con không thể sinh được một đứa con? Thế Tôn nói, trong kiếp quá khứ rất là xa, có một lần đó ông và vợ ông bị chìm thuyền, và cả một đoàn thủy thủ thì không may mắn, duy có vợ chồng ông may mắn ôm một mảnh ván và bơi vào được cái đảo quan. Trên đảo quan không có người và không có thức ăn để sống, cho nên ông chỉ sống bằng những loại trứng chim thôi. Sau khi ăn hết trứng chim rồi thì ông bắt đầu ăn những con chim con, và cả một đời từ lúc ông lạc vào đảo cho tới lúc ông chết, ông đã giết hầu hết toàn bộ cái thế hệ con cái của những loài chim trên đảo kia, cho nên cái quả báo này rất là nặng. Ông bị không có sinh con rất là nhiều kiếp, do vậy dù phước lành đời nay nhiều nhưng mà cái lời cầu xin ông ta không đáp ứng được, ta không thể làm thế nào chuyển được nghiệp của ông, do vậy ta không bước lên cái thảm ông trải. Đó là câu chuyện mà Đức Thế Tôn nhân đó Ngài nói 4 câu này: nếu yêu quý tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong 3 căn phải luôn luôn tỉnh thức, là như vậy. Từ câu chuyện này rồi, thưa các Phật tử, là đã là người tu Phật, chúng ta nên tu cái hạnh từ bi. Các vị thọ trì 5 giới Đức Thế Tôn rồi thì tối thiểu 1 tháng các vị phải có mấy ngàn chai, mấy ngày, tối thiểu 2 ngày. Nhưng mà nếu ta thọ nhiều giới nữa thì ăn mấy ngày? Nhiều hơn chứ. Thưa đại chúng, mình nên nhớ là thức ăn động vật bây giờ người ta đã xét nghiệm thấy cái độc tố nó rất là nhiều. Cho nên người tu Phật, ngoài cái tâm từ bi ta phải thể hiện đối với những loài động vật em của ta, con cái của ta, ta phải làm một việc thông minh hơn, đó là hãy nuôi dưỡng hình hài này bằng thức ăn của thảo mộc để bảo vệ sức khỏe cho chính các vị, chứ không phải là vì lý do gì khác nữa cả. Thế giới văn minh bây giờ người ta đều có khuynh hướng ăn chay. Các vị mà nhìn thấy những cái trại nuôi gà, nó ấp ra gà con trước khi nó thả vô để nó nuôi, nó làm cái gì các vị biết không? Nó cắt mỏ, nó đưa vô máy, nó bấm một cái cục về là hai cái mỏ con gà cục liền thôi à. Tại vì ta thử hình dung là trong một cái trại nuôi gà lớn như thế, nuôi gà công nghiệp lớn như vậy, Nó không phải nuôi giống như là mình nuôi ở nhà quê mà thả nó ra ngoài sân, nó bươi, nó kiếm con này con kia, nó ăn, nó sống, nó phát triển bình thường. Mà cái gà công nghiệp bây giờ rất ư là nguy hiểm. Họ nuôi mỗi một con trong một cái ô vuông rất là nhỏ thế này, nó ló đầu ra nó ăn rồi nó đi vô. Người ta giam nó trong một không gian rất là bé nhỏ, cho nên cái tâm thức của nó rất là nó rất là khùng điên. Mà nếu họ không có cắt mỏ nó thì nó sẽ mổ nhau cũng chết. Và có những lúc gà nè, có những lúc những loài động vật nó giết nhau do cái sự bực tức cuồng dại từ bên trong phát sinh. Đó là vấn đề nuôi loài động vật hiện tại. Cái thứ hai đáng sợ nữa là, thưa các vị, là những cái thức ăn của động vật bây giờ nó rất là trái với điều kiện tự nhiên. Nó không phải cho ăn gạo, ăn lúa, ăn bột, ăn bình thường như chúng ta biết. Có khi thức ăn của bò nó trộn những cái thịt động vật vào, thức ăn của gà cũng thế. Và cái tác hại lớn vô cùng đối với những cái loại thức ăn như vậy, nó làm tăng trọng cơ thể rất là nhanh. Và cái điều này, thưa, ta ăn vào nó mang 2-3 cái yếu tố nguy hiểm đi vào trong ta. Cái nguy hiểm thứ nhất á, là do cái quá trình nuôi của nó rất ư nghịch với điều kiện phát triển tự nhiên, nghịch về cái cách chăn nuôi, nghịch về cái cách cho nó ăn. Cái thứ hai nữa, ta biết là loài động vật nào cũng thế, khi giết nó thì cái tâm thức hoảng sợ, lo âu, bất an, thù hận của nó rất là lớn. Và những cái điều này nó tác động vào trong thớ thịt của nó không hề tan một cách dễ dàng được. Nó lưu trữ ở trong da, trong thịt, trong tế bào của những loài động vật kia. Và ta ăn vào tất nhiên là mỗi một ngày một chút, nó làm cho ta, thứ nhất là thần kinh của ta bị cái năng lượng bực bội, bất an, giận tức, sợ hãi của loài động vật nó đi vào tâm thức ta rất là dễ. Cho nên vì thương loài động vật là một nè, vì thương mình là hai nè, là Phật tử ta hay tập ăn chay, ít nhiều gì các vị cũng phải tập ăn chay. Ví dụ như một tháng các vị ít nhất thì các vị 2 ngày, nhiều hơn thì ta nhân lên. Và thưa các vị ăn chay này, các vị sẽ chiêm nghiệm lại cái cơ thể ăn chay của mình với những cái ngày mình ăn mặn, thấy nó rất là khác. Cái nhẹ nhàng, cái nặng nề nó rất là khác. Cái sự tỉnh táo và cái tâm thức nó nặng nề, hai cái nó rất là khác nhau. Và đó là cái điều đầu tiên trước khi ta đi vào cái bài này, tôi nhắc lại một lần nữa, các vị nhớ là người con Phật, nhất là người Phật tử, ta hãy thể hiện cái lòng nhân ái của mình đối với vạn loại chung quanh. Và cái lòng nhân ái của mình gần nhất để biểu hiện đó là cái cách ăn của mình. Hãy tập ăn chay. Đó là cái điều đầu tiên để chúng ta đi vào con đường tâm linh. Đời sống tâm linh có nghĩa là mình mượn cái hình hài này, mình bước từ cái nấc thang của loài người đi lên cảnh giới cao hơn của chư thiên, đến cái cảnh giới của các vị Bồ Tát và dần dần bước vào cảnh giới Phật. Cái con thuyền để ta vượt ngang dòng sông sinh tử là hình hài này. Hình hài này nếu mà nó không thanh khiết, nó nặng nề, được nuôi bằng xương máu thịt thà, nợ quyết nhục với chúng sinh nhiều quá, thì ta khó tiến bộ được đời sống tâm linh lắm. Nếu các vị đã thọ năm giới, các vị thọ thập giới, các vị thọ Bồ Tát giới, thì ta nên nhân cái giới của mình lên. Và thọ giới càng nhiều thì ta nên nhớ là lòng từ bi phải dày, lòng thương yêu phải rộng. Cái khả năng tu tập của mình đối với thân, mình phải thể hiện được cái nhân ái của mình trong đời sống hàng ngày đối với thân này, trong sự nuôi dưỡng thân này. Đó là cái điều đầu rất là gần, xin các Phật tử nhớ cho như vậy. Điều thứ nhất chúng ta chia sẻ là yêu quý tự ngã. Một là yêu quý tự ngã. Tự ngã là gì? Tự ngã là gì? Tự ngã là cái hình hài này, là vui buồn các chứa trong này, là những cái suy nghĩ bên trong này, gọi là tự ngã. Tự ngã có nghĩa là chính ta. Để làm được cái chuyện yêu quý tự ngã, đầu tiên ta yêu quý cái gì trước? Yêu quý cái sở hữu trước. Chưa nói đến cái chuyện yêu mến thân hình này, quý trọng thân hình này. Hãy nói đến chuyện chung quanh trước. Người ta có câu ở đời gọi là phú quý sinh lễ nghĩa, phải không? Lễ nghĩa để làm gì? Các vị biết lễ nghĩa để làm gì chứ ha? Ví dụ như mình khố rách áo ôm thì mình ra đường người ta nhìn mình khác, mình ăn mặc sang trọng người ta nhìn mình khác. Cho nên nghèo thì nghèo nhưng mà cũng phải có cái bộ cánh đi ra đường diễn cho nó sang. Nhất là các cô, tôi nói như thế không biết có đụng chạm gì các cô hay không, nhưng mà chắc như thế. Mình có thể ở trong nhà ăn mặc lôi thôi rất thích thế nào cũng được, nhưng mà khi ra đường rồi là phải tươm tất và chải chuốt. Thông thường trong đời sống của con người, người ta không có tiếp xúc được với cái bên trong của chúng ta. Và cái tiếp xúc dễ dàng nhất là tiếp xúc với cái bên ngoài của mỗi con người. Bên ngoài của anh thế nào đó thì nó có thể biểu đạt được một phần bên trong tâm thức của anh. Cho nên để đánh giá được cái con người kia, thưa người ta chưa cần thăm dò vào đời sống bên trong của anh. Ta chỉ cần nhìn cách ăn, cách nói, cách hành xử của anh, người ta đánh giá được anh là như thế nào. Ngạn ngữ Tây Phương có câu là anh hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, thì tôi sẽ nói cho anh biết anh là ai. Nếu anh chơi với những người bạn và những người bạn ấy là những người đều hiền thiện, dễ thương, tâm tốt lành, thì tức khắc anh là người tốt. Tại sao? Thưa, có một cái điều rất là chính xác, đó là đồng thanh tương ứng à. Tâm thức ta như thế nào thì ta biểu lộ ra bên ngoài ta thế ấy, rồi đời sống ta thế nào thì ta có những người bạn cùng một cung bậc tâm hồn với ta. Ta là nghệ sĩ thì đi quanh quanh ta quen với nghệ sĩ. Ta là nhà điêu khắc thì đi quanh quanh ta quen với những anh chàng điêu khắc, bác sĩ, thầy giáo hay là dân ghiền rượu, ghiền bạc bài, đều có cùng một cái tần số tâm thức giống nhau thôi, cho nên nó hút nhau. Do vậy, thưa đại chúng, từ cái việc bên ngoài, tôi ví dụ là quay trở lại thế này. Sở dĩ ta phải yêu quý sở hữu của ta do vì ta yêu quý ta trước, phải không? Con người, nếu anh lột hết tất cả những sở hữu, những cái niềm tự hào, anh không có gì để tự hào cả. Nếu anh là người không có nhà, không có cửa, không có người thân, không có tri thức, không có dân tộc, không có cái gì để tự hào về tính cách của anh, thế thì con người đó rất là thảnh thơi. Con người đó không có ai làm cho họ nổi tức được cả. Tại sao? Ta sẽ dĩ giận vô cùng là tại vì người ta xúc phạm đến người Việt Nam, phải không? Người ta vỉ nhổ văn hóa Việt Nam. Ta giận vô cùng là tại vì họ xúc phạm đến cái tôn giáo của ta đang theo. Ta là người đạo Phật mà ai nói đụng đạo Phật, thế thì ta có thể nổi giận với họ ngay. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên tất cả những cái sở hữu chung quanh, sở dĩ ta yêu quý nó là do cái gì phát sinh? Là do vì nó làm thành cái bản ngã này. Nếu không có những cái chung quanh thì bản ngã này không có mặt. Người càng ít sở hữu chung quanh, có khi bản ngã họ ít hơn chúng ta. Ta càng nhiều cái lũng củng chung quanh chừng nào thì bản ngã ta càng lớn chừng ấy. Đó là điều tất nhiên thôi. Cho nên yêu quý sở hữu để xác định tự ngã, đó là yếu tố đầu ta nên nhớ như vậy. Và cái sở hữu của tự ngã nó gồm bao nhiêu loại? Thưa, bao nhiêu loại? Thứ nhất là sở hữu vật chất. Thứ hai là sở hữu tình cảm. Và thứ ba là những cái sở hữu tri thức. Ba cái này, nó càng lớn bao nhiêu thì nó xác định cái bản ngã ta lớn bấy nhiêu. Ví dụ như vật chất của ta nó lớn, thế thì nó cũng tố cáo là cái bản ngã của ta lớn theo với điều kiện vật chất ta có. Cho nên thưa đại chúng là trong đời sống hàng ngày, ta gặp bất cứ người nào ta đều muốn xác định với người đối diện là vật chất ta như thế này, vật chất ta như thế nọ. Để làm gì? Để người kia sợ mình, để người kia kính trọng mình, để mình nở mặt nở mày, phải không? Và mình tu mà giỏi một chút á, Thưa đại chúng là mình sẽ không có đem sở hữu vật chất ra mình lè ai cả. Mà mình tu yếu yếu thì mở miệng ra cái mình lè thiên hạ. Cái nhà tôi chỗ đó nè, nhà tôi 5 phòng nè, vân vân, mình có bao nhiêu của cải tài sản mình khai ra hết. Để làm gì? Dễ biết quá mà. Để khoe mình thôi, để ưỡn ngực nhìn đời, để cho thiên hạ ngán chơi chứ chẳng có chi lạ. Cho nên từ cái điều này, thưa các vị có thể nhìn ra được tâm thức của ta tu giỏi hay dở. Mình mở miệng ra, mình khoe mình được người này thương, được người kia mến, đó là một loại muốn khoe mẽ về tự ngã nữa chứ không có chi lạ. Là mình chứng minh cho người ta biết là mình có nhiều sở hữu tình cảm, được ông A, được bà B, được bằng hữu quý trọng, được người kia thương mến, vân vân. Dường như người ta càng được nhiều người thương mến thì bản ngã người ta càng phình ra. Do vậy có một cái điều rất nghịch lại là khi ai đụng chạm hoặc giành giật cái sở hữu tình cảm thì ta có thể nổi điên lên được như chơi. Và cái tầng thâm sâu hơn nữa, thưa đại chúng, là sở hữu tri thức. Người mà có sở hữu tri thức là người có cái bản ngã rất là sâu bên trong. Có khi bên ngoài mình nhìn thấy con người kia giống như họ khiêm tốn lắm, thế nhưng mà lâu lâu nhìn thấy họ cười mỉm mỉm thì ta biết là con người kia cái sự kiêu ngạo của họ lớn bằng trời chứ không phải khiêm tốn đâu. Tại sao? Nhân gian này ai cũng sợ người có tri thức cả, phải không? Tri thức nó sinh ra lắm bạc lắm tiền. Người mà có sở hữu tri thức nhiều, họ có cái đầu rất là nhạy, họ có thể làm những nhà doanh nghiệp tài ba, họ có thể buôn bán bất động sản rất dễ giàu, họ có thể đi cái con đường cong quẹo để trốn thuế nhà nước cũng không phải khó, vân vân. Nghĩa là có ngàn vạn đường từ cái sở hữu tri thức này họ làm giàu được nè, từ sở hữu tri thức này họ bước lên địa vị cao của danh vọng được nè, và từ sở hữu tri thức này họ có thể nhìn đời bằng nửa con mắt được. Do vậy tùy cái cấp độ sở hữu này mà con người kia tự hào về mình. Tóm lại một điều, để tôn vinh tự ngã, tức là tôn vinh chính mình, làm cho bản ngã mình nó lớn, để kiêu hãnh, người ta bắt buộc phải có những cái sở hữu của bản ngã trước. Sở hữu đó, một là vật chất, hai là tình cảm, ba là tri thức. Càng đi vào chiều sâu bao nhiêu thì bản ngã nó được tô đậm nét bao nhiêu và được vung bồi lớn bấy nhiêu. Và điều này nó đúng vô cùng với vô vàn con người trên hành tinh. Tuy nhiên cái điều này nó rất là sai với tinh thần của người tu tập. Người tu tập là loại dần từ bản ngã thô cho tới bản ngã mịn, cho tới bản ngã tinh tế. Và có một lần tôi chia sẻ cùng các vị là cái cửa niết bàn nó rất là hẹp, nó đòi hỏi mình không mang một cái gì đi vào mới được. Có một chút cồng kềnh sở hữu không đi vào được, có một chút bản ngã không đi vào được. Đó là điều đầu tiên chúng ta chia sẻ về muốn xác định tự ngã, muốn yêu quý tự ngã, anh phải yêu quý tất cả những cái sở hữu của bản ngã trước, sở hữu của tự ngã trước, nó làm nền để cho bản ngã sinh khởi và có mặt. Và có một điều mình nhắc lại đây nữa là thế này: sở hữu nó làm nên bản ngã của ta, cho nên ta cực kỳ yêu quý sở hữu của bản ngã. Cái câu nói nhân gian họ nói là đồng tiền liền khúc ruột, trúng mà trật. Trúng quá vậy, nó có trật. Ai mà lấy của tôi một đồng tiền là giống như rứt của tôi một khúc ruột. Nó rất là đúng, phải không? Và điều đó nó xác minh một điều là Sở dĩ ta yêu quý tất cả những cái sở hữu của bản ngã là do vì có nó để làm cho niềm tự hào của ta có mặt. Nó không những là cái nhu yếu rất là cần cho đời sống này, nó cũng là nhu yếu để làm cho ta có cái niềm kiêu hãnh là tự hào đối với thiên hạ. Cái thứ hai chia sẻ cùng các vị là yêu quý tự thân. Nãy giờ mình nói đến cái chuyện thương yêu những cái xung quanh, bây giờ mình nói đến cái chuyện thương yêu chính tự thân của chính thân mình. Cái đầu tiên các vị lưu ý là cái sức mạnh của sự ham sống nó lớn vô cùng. Ta nhớ là có những đời sống họ rất là cực nhọc, rất là nhọc nhằn trong cuộc đời ấy, vậy mà khi đối diện trước cái chết họ rất là hoảng sợ. Có những câu chuyện vui đó, ông đó buồn đời quá, ông tính nhảy xuống sông tự vẫn. Đi xuống bến sông thấy một cái bảng cấm là dưới này có cá sấu, coi chừng sấu ăn thịt. Ông là chạy lên muốn tự vẫn chết nhưng mà sợ cá sấu. Và cái sức mạnh sự ham sống này thưa các vị, nó đi theo ta hồi lúc bé. Tức là khi các vị mới sinh ra trong cuộc đời thì cái khả năng của một em bé nó đã có một cái nhu yếu để sống còn. Cho nên đói thì nó la, lạnh thì nó khóc, vân vân. Nghĩa là cái nhu yếu của đời sống được cài cái hạt mầm đó trong hình hài của chúng ta từ lúc cái hạt mầm nó còn bé xíu ở trong thai mẹ. Và khi ra trong cuộc đời rồi thì thưa đại chúng là có những cái lúc các vị đi bất thần có một cành cây ở trên cao nghe cái rắc, các vị không cần phải vận dụng ý thức suy tư gì cả, các vị đó vội vàng nhảy lui lại rồi. Một cái gì nó bay cái dèo ngang mắt các vị là tự động mắt các vị nhắm lại liền. Rồi đang đêm mà bước đi bất thần thấy một cái sợi dây là các vị rút chân lại, không cần có một cái ý thức của các vị chủ động nữa. Nghĩa là tất cả cái điều kiện đó nó nói cho chúng ta biết là khi có hình hài này thì cái sức mạnh lớn nhất của một hình hài đó là cái sự ham sống của nó, ham sống của thân. Đó là cái điều đầu tiên nó làm thành cái đặc trưng của sinh mạng. Tức là yêu quý sinh mạng là cái điều rất đặc biệt trong mọi con người. Dù anh đó mất trí, hệ thần kinh anh nó có bị trục trặc, hay là người kia bệnh gần chết vân vân, cái mầm ham sống là cái gì nó tiềm phục rất là lớn trong mọi hình hài của con người ở trên nhân gian này. Đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai các vị lưu ý là những cái sinh vật mà càng cao cấp bao nhiêu, cái khả năng ham sống của họ lớn bao nhiêu. Sinh vật cao cấp là loại nào? Ví dụ như loài người. Những cái loài động vật á, nó sợ chết, nhưng mà cái khả năng tri thức của nó không có đủ lớn, cho nên nó tránh cái chết rất là khó. Đặc biệt trong những loài động vật cao cấp thì loài người là một sinh vật đặc biệt rất sợ chết. Và họ có muôn vàn cách để làm cho mạng sống họ kéo dài, đến nỗi là không thể sống được, họ phải chết, nhưng họ cũng làm cho cái sự hiện hữu của họ còn lại trên nhân gian nữa. Các vị biết họ làm gì không? Khắc cái bia đá, làm cái nhà mồ. Nếu đó là ông vua thì đầu tiên lên ngôi vua là ông làm cái gì trước? Thương làm lăng mộ ông trước. Và người ta tính là Tự Đức lên ngôi vua bao nhiêu năm thì cái lăng của Tự Đức làm bao nhiêu năm. Và không những các vị vua chúa gần đây, trong quá khứ, ví dụ như chúng ta biết là Kim Tự Tháp, Đế Thiên Đế Thích, vân vân, tất cả những cái công trình vĩ đại to lớn của con người còn lưu lại trên hành tinh này, làm những cái cảnh quan du lịch, đều biểu lộ cái đặc trưng đầu tiên, đó là cái sức mạnh sự ham sống của con người muốn mình tồn tại trên nhân gian, không muốn mình bị biến đi như cát sỏi. Rồi ở mức độ gần hơn, đó là mình nói đến những cái công trình lịch sử còn lưu lại, nó biểu lộ cái nét ham sống muốn duy trì, đó là cái dạng yêu quý tự ngã. Cái thứ hai thưa các vị, sinh vật mà càng có quyền thế bao nhiêu thì họ càng ham sống mạnh bao nhiêu. Cách đây 3-4 nghìn năm, vua Tần khi tóm thu 6 nước về lại trong tay, Cái việc đầu tiên ông làm, các vị biết làm gì không? Xây vạn lý trường thành để làm gì? Để cho nhiều đời con cháu mình kế thừa sự nghiệp. Đó là một phần trong cái việc xác định tự ngã, yêu quý bản thân. Việc quan trọng hơn đó là ông phái một đoàn người vượt biển Đông tìm thuốc trường sinh. Ông muốn sống hoài, ông muốn không chết. Và trước đó nữa, khi thời lục quốc phân tranh thì ta nhớ có một lần vua Tề thì phải dẫn Bá Quang lên trên núi tham quan. Rồi ông nhìn non sông gấm vóc, ông khóc ròng, ông nói non sông Cẩm Tú đẹp đẽ như thế này mà ta thì già rồi, ta không thể sống để ngồi trên ngai để cai trị thần dân. Cả một đám quần thần nó hè nhau, nó miếu máu, nó khóc theo. Cái có ông anh thừa tướng, anh đó anh cũng rất là khó chịu, anh cười ngắt. Nhà vua hỏi tại sao ta và Bá Quang đang khóc vì thân phận ngắn ngủi loài người mà ngươi lại cười, ngươi khi dễ hả? Ngươi là loại khi quân trịch thượng. Ông nói dạ tâu bệ hạ, trước khi bệ hạ có mặt, non sông đất nước này đã có, và ông nội ngài là vua Tề cai trị vùng đất này. Sau ông nội ngài mất, bố ngài lên cai trị vùng đất này. Bố ngài mất, ngài mới lò tò lên cai trị được ngôi vua. Nếu ai cũng giống như ngài sống hoài thì thế thì làm gì có chuyện ngài lên đây ngài ngồi ngôi vua này. Cho nên tôi nghe cái chuyện ngài nói tôi tức cười. Tôi nghĩ là nếu mà ngài sống hoài thì đâu có điều kiện cho thế hệ sau họ lên kế ngôi. Và nếu là người cứ sinh ra mà sống hoài thì thưa hành tinh này làm sao có chỗ còn lại để cho những loài sinh vật khác sống nữa. Và từ câu chuyện đó mình quy chiếu lại, thưa đại chúng, là sinh vật càng cao cấp bao nhiêu, cái khả năng ham sống họ lớn bấy nhiêu. Con người có quyền thế bao nhiêu thì khả năng ham sống họ lớn bấy nhiêu. Rồi cái nền khoa học mà đẩy lên đến từng cao bao nhiêu thì khả năng ham sống thăm dò vào mọi lĩnh vực để làm cho tuổi thọ con người kéo dài. Họ làm được chừng nào họ cố gắng họ làm. Đi thăm dò sao quả sao kim để làm gì? Hy vọng là hành tinh này có vỡ ra thì chở con cái bạn bè lên nó ở chứ. Cũng ớn trên trái đất này biết nó nổ ngày nào. Tóm lại một điều thưa đại chúng là yêu quý tự thân là cái điều tất nhiên của mọi sinh vật có mặt trên hành tinh này. Ta là cái hạt mầm trong thai mẹ, ta đã biết yêu quý hình hài này rồi. Khi có mặt trong cuộc đời, dù thân phận ta là gì, ta viện dẫn trăm nghìn lý do để nói tôi làm cái này để cho người nọ, tôi làm cái này để cho người kia. Nhưng tất cả những cái ấy, cái sâu của nó vẫn quy chiếu về tự thân trước cái đã. Mình thương con, mình thương người thân của mình, vân vân, mọi cái đều là do cái đạo đức xã hội đặt ra cho ta. Nhưng mà cái nguồn gốc thâm sâu từ bên trong của tâm thức thì cái vấn đề chính là yêu quý tự ngã. Thế vậy tôi thương người thương của tôi, do vì người thương của tôi là cái điều kiện để tôi hạnh phúc. Thế vậy tôi thương con của tôi, tại vì đó là những sở hữu của tôi. Nó mà càng có địa vị trong xã hội bao nhiêu thì cái niềm tự hào của tôi về những đứa con lớn bấy nhiêu. Cũng có nghĩa là cái bản ngã mình nó trương phồng ra, nó phủ trùm lên cái niềm tự hào mình nó lớn. Do vậy ta có thể nói một điều không sai lầm, đó là thương quý tự thân là nền tảng tất nhiên và căn bản nhất, vững vàng nhất trong cái hành tinh của loài người. Rồi thêm cái thương quý tự thân này, nếu nó đi vào cái thế giới của tôn giáo thì sao? Ta nhìn thử coi là tất cả các tôn giáo có mặt trên hành tinh này đều khai triển một cái con đường là anh không có chết, đúng không? Anh hãy cố gắng làm việc thiện ở nơi hành tinh này nè. Anh mà làm được nhiều việc thiện bao nhiêu thì anh có sẵn một cái vé để mai mốt anh bỏ hình hài này, cái anh đi lên trên cõi trời, nên ở trên đó. Trên đó nó không có nóng như hành tinh này đâu, nó mát quanh năm, không có cực nhọc để làm lụng gì cả. Sữa nó chả như suối, không cần phải vắt sữa mới có chút sữa. Trái cây thì nó có sẵn, rồi gái đẹp ôi thôi đầy, muốn bao nhiêu cũng có cả. Rõ ràng là tôn giáo phát sinh từ cái tâm thức ham sống yêu quý tự ngã của con người. tôn giáo nào có mặt trên hành tinh này, ít nhiều gì ở cái phần cạn nhất đều gợi lên một cái niềm ham thích của con người về kiếp sống được nối dài. Ta đến với mọi tôn giáo dường như cái yếu tố đầu tiên để mình phát khởi tâm đến với tôn giáo, cái căn bản là như thế. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vào yêu quý tự ngã, là đặc tính có sẵn trong mỗi con người. Nếu yêu quý tự ngã phải khéo bảo vệ mình. Thưa, điều thứ hai ta đi vào đó là khéo bảo vệ mình. Nó có ba điều để mình chia sẻ về vấn đề này. Đầu tiên là bảo vệ thân tâm hợp lý. Thứ hai là bảo vệ tự ngã một cách thông minh. Đó là quyển có những ngày thiền sinh về nghe pháp rất là đông. Có một lần đó, tôi pháp thoại cho thiền sinh của Lộc Quyển. Và hôm đó không biết cái chủ đề gì, nhưng mà tôi có khai thác về yêu quý tự ngã giống như hôm nay. Và tôi có chia sẻ cùng với các thiền sinh nơi đó, tôi nói thực tế mà nói, mọi cái điều ta gọi là tôi thương người A, tôi thương người B, cái đó nếu mà nói một cách thẳng thắn thì nó rất là phũ phàng, nhưng mà nó rất là đúng. Ví dụ như những vị Phật tử nữ nói tôi thương chồng tôi nhất trên đời, vì thương cho nên tôi mới ghen. Câu nói này là câu nói đầu môi của chúng ta, và văn minh Đông Phương hay Tây Phương gì cũng thế. Nhưng mà nếu mình lý luận thế này thì mình thấy điều đó rất là trật. Tại sao? Nếu thật mình thương cái người kia thì hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của mình, đúng không? Niềm vui của người kia là niềm vui của mình. Thế thì cái người chồng của mình hay là người bạn đời của mình mà thương cái người khác, họ cảm thấy hạnh phúc, thì đúng nguyên tắc là mình cũng phải thương cái người kia nữa, tại vì mới hạnh phúc. Và khi tôi nói điều này, cái ở dưới thiền sinh họ nhao nhao lên, họ nói một cái câu gì các vị biết không? No way. Không có chuyện đó. Họ cãi sùm. Ở đây tôi nói chắc các vị cũng nói giống vậy, phải không? Tâm thức con người nhìn đời là như vậy thôi. Rất là thương là các vị Phật tử đó có ông chồng. Mình biết những cái cặp gia đình đó, mình thấy ông chồng ổng xấu đuôi xấu điếc à. Ấy vậy mà nghe mình nói là họ cãi trước rồi. Thưa đại chúng, là chúng ta chia sẻ về khéo bảo vệ mình. Và cái bảo vệ đầu tiên là bảo vệ thân tâm một cách hợp lý. Hợp lý là gì? Hiện tại chúng ta ai cũng rất là thông minh để bảo vệ thân tâm mình. Nhưng mà đôi khi mình bảo vệ không có hợp lý. Thế nào là không hợp lý? Thưa đại chúng, ta biết là hiện tại trong cái lĩnh vực mà nghiên cứu về thần kinh não bộ, Phật cho chúng ta biết một điều là thần kinh của chúng ta nó có năng lực kỳ lạ, là nó có thể chủ trì được cho thọ mạng này kéo dài rất là lâu, là một. Nó có thể đào thải hết 95% những cái loại tật bệnh cơ thể ta là hai. Tức là một người có hệ thần kinh tốt, có ý chí rất là mạnh và có niềm vui luôn nở rộ trong thần kinh của họ, trong tâm thức của họ, thì người đó thứ nhất là chậm già, thứ hai loại trừ được tật bệnh, thứ ba là người đó có thể sống rất là dài. Thưa đại chúng, là từ ngày xưa Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta biết điều này. Tuy nhiên tới bây giờ khoa học họ đang đi vào cái hướng này để xác định cho biết là trong giáo lý đạo Phật một điều kỳ diệu, đó là giúp cho chúng ta chữa trị được thân bệnh, chữa trị được tâm bệnh qua cái con đường của thiền tập. Năm rồi, ở bên thủ đô Hoa Kỳ, các nhà bác học lớn về thần kinh học người ta tập trung lại để họ trình bày về cái khả năng của thần kinh đối với sự sống, đối với tật bệnh của con người. Và họ mời Ngài Đạt Lai Lạt Ma tới để làm những cuộc thử nghiệm, và Ngài chia sẻ về đời sống tâm linh của Ngài. Nhưng mà ông cụ năm đó bệnh quá, ông ho sù sụ cho nên ông không có chia sẻ điều gì. Tuy nhiên cái đóng góp rất là lớn lao của ông đó là ông mời một vị thầy Tây Tạng đến để cho các vị khoa học gia xét nghiệm về cái phẩm chất hạnh phúc trong đời sống của vị sư kia. Có họ bắt đầu họ gắn trên đầu đầy hết, tức là những cái hệ thống để đo đạc về cái mức độ hạnh phúc của vị sư. Ta nên biết một điều là đối với những nhà nghiên cứu khoa học thì cái chuyện luân hồi, sinh tử, nghiệp báo vân vân là cái chuyện xa vời, họ không có tin. Họ tin cái điều gì? Họ có thể thử nghiệm được, đo đạc được, tức là cân đong đo đếm được bằng những cái dụng cụ y khoa thì họ tin thôi. Nghĩa là có chứng nghiệm một cách thực sự họ mới tin. Cho nên họ đưa cái vị sư mà đã từng thiền tọa trong núi mấy chục năm nó để làm cuộc thử nghiệm. Họ nói: xin ngài để tâm thức ngài bình thường đi. Thế thì ông để tâm thức ông bình thường, họ đo thì tâm thức của ông rất là bình thường, và họ chụp hình là thần kinh não của ông nó có một cái niềm vui bình thường, nó không có cái dạng gì để cho người ta đánh giá đó là người đang bất an, đang buồn khổ gì cả. Thì trong cái lúc họ ra lệnh là xin ngài để cho tâm thức bình thường, thì chụp hình họ thấy là cái niềm vui, cái hạnh phúc con người kia lớn giống như là chúng ta đang vui, đang hạnh phúc vậy. Và khi họ nói xin ngài hãy làm cho tâm thức ngài vui lên, hưng phấn lên, thì họ chụp hình thì họ thấy là cái thần kinh của ông, cái niềm vui nó phát triển trên 200%. Và thưa sau đó thì họ đưa một anh sinh viên vô, đưa một người thường vô để chụp hình thử nghiệm, thì họ thấy là thần kinh của cái người kia làm cho hưng phấn, làm cho vui được thì chỉ có khả năng làm được có 16% mà thôi. Trong khi đó cái vị lạt ma kia yêu cầu là ngài hãy vui lên đi, thì ông tăng đến 200%, tức là gấp 2 lần cái mức độ bình thường, cái chỉ số bình thường của con người. Con người vươn đến được cái niềm vui nhiều lắm là 16%, 20%. Còn cái vị tu thiền kia thì ông có khả năng làm cho ông vui đến 200%. Tức là cái khả năng rất là kỳ diệu của thần kinh nó đối với đời sống của chúng ta là như thế. Và ta thử chiêm nghiệm một điều là khi niềm vui có mặt trong ta thì ta làm cái gì? Ta uống miếng nước, dù đơn giản vẫn thấy ngon, nhìn bông hoa bình thường vẫn thấy đẹp, gặp một người khó khăn mặt mày cao có, ta vẫn mỉm cười với họ một cách dễ dàng. Cho nên thưa đại chúng là bảo vệ thân tâm hợp lý, tôi nghĩ là ngoài cái chuyện thức ăn, ngoài cái chuyện điều kiện môi trường sống của các vị, cái quan trọng là các vị phải làm cho tâm thức của các vị nhẹ nhàng, an tĩnh, buông lỏng tất cả những cái âu lo, buồn phiền, giận tức, bất an xuống, để làm cho lòng mình nhẹ và thanh thản. Đó là cái cách bảo vệ thân tâm hợp lý nhất. Và cái hướng khoa học bây giờ có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm, tức là 3 thập niên tới, họ đang ngắm cái hướng nghiên cứu về thần kinh não bộ. Thần kinh ta, thưa, nó quan trọng vô cùng đối với đời sống của con người. Nó là cái nền tảng rất là căn bản để làm cho chúng ta hạnh phúc. Và khi các vị có hạnh phúc trong cuộc sống thì điều tuyệt vời nó phát sinh, đó là thân các vị ít bệnh. Cho dù thân các vị đang bệnh mà các vị làm cho lòng các vị tràn đầy hạnh phúc thì bệnh nó cũng lui xa. Các vị đang bị bệnh nan y, bác sĩ nói là các vị không sống được 5 tháng, 6 tháng. Nhưng nếu chúng ta biết thiền tập, chúng ta biết buông thư, chúng ta biết sống thanh thản, thế thì ta có thể sống 10 năm, 20 năm. Chuyện này đã từng xảy ra cho rất nhiều người bệnh nan y. Cho nên bảo vệ thân tâm một cách hợp lý, cái điều căn bản nhất và nền tảng nhất là các vị làm cho, tôi lặp lại, là các vị làm cho những cái tải trọng chứa trong tâm thức các vị nhẹ xuống. Những cái như lo âu nè, buồn phiền nè, bất an nè, ganh tị nè, hờn giận, sợ sệt, vân vân, những cái đó nó đều không cần thiết cả, ta hãy bỏ xuống. Thưa, tại sao mình bỏ xuống? Mình thương mình thôi. Thưa đại chúng là không ai thương các vị bằng các vị thương các vị cả. Ai cũng là người bên ngoài, ai cũng thở bằng lỗ mũi của họ. Họ không thay ta thở được. Nhịp tim của ta đập không ai thay nhịp tim ta được cả. Cho nên vì thương mình mà hãy bỏ tất cả những cái tải trọng của đời sống này xuống, cho nó nhẹ, cho nó vơi, cho thật thanh thản, để sống xứng đáng một đời sống. Đó là cái cách các vị biết chăm sóc các vị. Bằng không biết như thế thì ta tự tàn phá cuộc sống của chính ta, ta tự làm cho tuổi thọ mình ngắn lại. Đó là cách vụng về nhất của con người, tàn phá chính mình, giết dần giết mòn mình, rất là tội nghiệp. Thứ hai, bảo vệ tự ngã một cách thông minh, có nghĩa là không những ta bảo vệ mình ngay trong kiếp này, ngay hiện đời này, mà ta còn bảo vệ ta để trong cái chuỗi dài sinh tử trong tương lai, ta vươn vai đứng lên trên cái thân phận loài người, chứ không phải là làm loài người, mà làm người nghèo khó, bệnh tật, bất an, khổ sở. Đó là bảo vệ tự ngã một cách thông minh. Tuy nhiên có con đường bảo vệ tự ngã thông minh gần hơn nữa là gì? Có hai cách mình chia sẻ để các vị lưu ý nè. Bảo vệ, chăm sóc xa. Thưa đại chúng, ta bảo vệ, ta chăm sóc tự ngã ta trong cái tiến trình thời gian rất là xa. Đó là ngay hiện đời này, mình biết một điều là cái sự có mặt của mình rất là tạm bợ. Mình đến hành tinh này mình rong chơi 50 năm, 30 năm rồi mình lại ra đi. Và trong cái cõi mịt mờ tử sanh trong tương lai ấy, có khi mình gặp lại kẻ quán, có khi gặp lại người thân. Và chắc chắn một điều là nếu mình trong hiện đời gieo cái nhân rất là lành, rất là thiện, ai cũng là thân hữu bạn bè và những người ân, những người chịu ơn với ta, thì chắc chắn một điều là trong kiếp tương lai ta gặp lại thì sao? Thân bằng quyến thuộc rất là nhiều, tất cả đều là những người ta đã từng gieo với họ hạt nhân lành, cho nên họ gặp ta, họ gặp bằng thân tình và thiện hữu. Nếu ngay trong hiện đời này các vị vì chăm sóc một cái hình hài này mà các vị gieo ân oán, gieo oán hờn, gieo nợ nần với rất nhiều người, gieo buồn tủi khổ đau lên bao nhiêu người, thế thì trong tương lai xa các vị sẽ gặp lại những cái món nợ đó mà ta phải trả rất là mệt. Có khi ngay hiện đời này mình gây nợ nần không phải cho chính mình không, mà vì con, vì cái, vì bao nhiêu người mà gây những nợ nần rất là tội, để rồi kiếp sau một mình đi vào cái cõi mông lung để trả nợ, rất là tội nghiệp cho chính bản thân mình. Cho nên người yêu quý tự ngã, khéo bảo vệ mình là hãy biết ngay hiện đời này nên lợi dụng cái điều kiện sống, cái hoàn cảnh sống, cái thân tâm có mặt trên trần gian ngắn ngủi này, tạo tất cả những nghiệp lành để trong tương lai, thưa mình có ra đi khỏi hành tinh này rồi mình trở lại một nơi nào đó, thì cái nghiệp lành nó sẽ theo mình để mình vươn lên khỏi cái thân phận khó khăn, khổ sở, bất an như hiện tại. Đó là cái cách mình chăm sóc rất là xa của nhiều kiếp trong tương lai. Cái cách chăm sóc gần hơn một chút, đó là chăm sóc cái gì? Thưa đại chúng, ta biết một điều là cái sự có mặt của ta nó còn lưu lại trên nhân gian, còn nó dấu ấn lại trong cuộc đời này là con ta, cháu ta, những người thân của ta. Và tất cả những người thân này, thưa các vị, điều thứ nhất là họ trưởng thành, họ lớn dậy, họ đứng lên giữa cuộc đời này, họ nương vào cái sự giáo dục của các vị rất là lớn. Các vị như thế nào, đời sống các vị in dấu vào tâm thức của con cháu các vị rất là rõ ràng. Ví dụ như mình là người hiền lành, ngoan đạo, dễ thương, xử sự với người như bát nước đầy, thế thì cái hạt giống tốt lành này nó sẽ đi vào tâm thức của con cái mình rất là dễ. Các em, ví dụ như tuổi bé thơ, không cần giải nhiều, nó nhìn các vị làm, nó bắt chước theo rất là dễ. Các vị là người trân trọng đối với những người bạn, quý mến những người khách đến với mình, thì các vị nhìn cái con mình nó cũng giống như vậy. Rồi các vị có một cách hành xử vụng về, thì con các vị nó cũng bắt chước cái vụng về các vị. Cái nhân quả thưa nó không phải xa, nó có mặt ngay hiện tại. Các vị thế nào thì dòng chảy ra phía sau, con em các vị nó lãnh đủ như thế ấy. Đời sống của mình mà hạnh phúc, niềm vui, thì cái niềm vui hạnh phúc ấy nó in dấu trong tâm thức của con cái mình. Đời sống của mình bất an, bất hạnh thì nó cũng in dấu vào con cái của mình trực tiếp thôi. Và mình bảo vệ chăm sóc gần, có nghĩa là mình nên biết cái thế hệ kế thừa mình nó sẽ còn lại trên nhân gian, nó mang mình đi vào đời, nó là cái bản sao của mình lưu lại trong nhân gian. Cho nên mình phải biết chăm sóc những cái hạt mầm con em của mình bằng những cái thiện nghiệp, bằng cái nền giáo dục rất là tốt, bằng cái tâm rất là lành của mình. Điều đó khi các vị làm được thì tự thân các vị đã có một cái niềm hạnh phúc rất là lớn rồi. Không có cái hạnh phúc nào lớn bằng ta nhìn cái đời sống gia đình xung quanh chúng ta nó đẹp đẽ, nó rất là thiện. Và cũng không có gì bất hạnh bằng khi mình nhìn thấy đời sống phía sau mình, tức là con cái mình, nó bị suy sụp, nó xa đọa. Và điều này ta có thể làm được bằng chính đời sống của chính ta. Đời sống chính ta mà ta tu tập tốt thì một điều chắc chắn là năng lượng lành sẽ bao trùm cái không gian gia đình, thấm vào tâm thức của những người xung quanh và đến thế hệ con cháu chúng ta. Điều này rất là rõ. Cho nên bảo vệ xa, chăm sóc tự ngã xa, đó là ta hãy biết lợi dụng một kiếp người làm nhiều thiện nghiệp. Bảo vệ gần hơn, đó là ta hãy lợi dụng cái môi trường giáo dục đào tạo để nuôi dưỡng thế hệ con em chúng ta, cho nó sống và nó lớn lên trong cái môi trường thiện, môi trường tốt lành và hạnh phúc. Đó là hai cái bảo vệ đối với người biết bảo vệ tự ngã một cách thông minh. Tôi nói hơi nhanh, các vị ghi nhận, và nếu mà ghi nhận không kịp thì mai mốt tôi làm lại một cái CD cho các vị nghe tới nghe lui. Có khi cái này mình chia sẻ một chút để các vị thấy có rất nhiều điều quan trọng. Ví dụ thế này, ví dụ như ngày xưa mình học Phật Pháp như thế hệ bản thân thôi, tôi học với các vị thầy, mình hết sức là cố gắng để nhớ những cái điều thầy dạy, nhưng mà tâm thức của mình nó đâu có phải là cái máy cassette đâu mà nó ghi nhận hết. Cho nên ghi một trang giấy về nhà nhìn lại không biết là ông nói cái gì. Rồi bây giờ thì mình thấy là cái điều kiện của khoa học nó giúp cho mình rất là tốt lành. Đó là các vị ghi đất ghi trời gì trong tập không cần biết, nhưng mà về nhà quý vị nghe lại những cái bài học, tự nhiên quý vị thấy dễ nhớ vô cùng. Đó là cái điều mà ngày xưa chúng ta tìm không ra. Tuy nhiên có một điều mình chia sẻ thêm là hiện tại chúng ta dở hơn ngày xưa rất là nhiều. Tại sao? Tôi nhìn bản thân tôi là tôi thấy mình dở hơn ngày xưa. Ví dụ như bây giờ có khi các vị thầy dạy tôi rất là lười biếng đi nghe. Tôi nghĩ là thiên hạ cứ nghe trước, mai mốt cái tôi lựa một cái CD về cái tôi nằm dài tôi nghe thôi. Và hạnh phúc vô cùng khi mình đắp mền mình nghe cái CD. Và thông thường tôi nghe như thế thì khoảng nửa cái CD tôi ngủ rồi, ngủ rất là ngon. Là ông nói gì ông nói xong cái là máy nó tự tắt. Và cái trường hợp của tôi thì tôi nghĩ chắc ở đây cũng có một số vị bắt chước giống y thôi. Mình nói điều này không có phải là trách các phần tử nghe CD nằm hay là nghe CD ngồi gì cả, mà nói điều này để thưa một điều thế này thôi. Đó là điều thứ nhất á, do cái điều kiện tiện nghi của đời sống khoa học nó tặng cho mình, cho nên cái cái sự lười biếng của mình nó dễ phát sinh. Điều thứ hai nữa là thế này. Cái điều thứ hai, thưa các vị, nó rất khác biệt vô cùng giữa cái ngồi nghe trực tiếp và nghe CD. Không biết có phải vậy không? Tại sao? Mình nghe CD á, thứ nhất là mình không thấy người, không phải là cái năng lượng trực tiếp để truyền đạt. Do vậy cho nên ta nghe, ta thu nhận vào tâm thức của ta, nó chỉ có 1/4 mà thôi. 3/4 còn lại nó theo gió theo mây. Đó là mình nói chuyện, mình chăm chú nghe. Vì tự thân tôi đã từng làm điều này cho nên tôi biết. Thường thường tôi không bao giờ nghe CD nhiều cả. Tôi nghe chừng 30 phút tôi dừng lại, tôi đi đâu đó chút xíu tôi trở lại. Và nếu tôi muốn nghe để ghi nhớ một cách trọn vẹn thì tôi phải nghe với một cây viết và cũng tập trước mặt đàng hoàng, rồi nghe rất là nghiêm túc. Và từ cái điều kiện của cá nhân chính mình, quay trở lại để chia sẻ cùng các vị một điều quan trọng như thế này. Thưa, có những câu kinh của Phật dạy mình thấm được vào trái tim mình thì nó sẽ làm cho đời sống mình có khi chuyển đổi cả một đời sống, chứ không phải là một ngày một buổi. Tiền thì ta xài có thể hết, nhưng mà lời của các bậc giác ngộ mà thấm vào tim mình thì thưa đại chúng là mình xài cả đời không có hết. Ấy vậy mà có khi những cái lời kinh, những tiếng pháp của Đức Thế Tôn ngày xưa, do cái điều kiện quá ư dễ dàng cho nên ta coi thường. Mà coi thường có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có cơ hội để những lời ấy nó trở thành cái chất liệu ngọt ngào, nó biến chuyển cả một cuộc đời mình. Cái dở thứ hai của cái con đường học không trực tiếp là như thế. Thứ nhất là mình rất ỷ lại. Thứ hai là cái năng lượng nghe của mình không có tập trung. Và từ cái điều này, mình xin chia sẻ cùng các vị là có những cách nuôi dưỡng bảo vệ tự thân của ta bằng nhiều con đường, nhưng trong những con đường làm cho thiện nghiệp lớn thì mỗi ngày các vị nên dành ra chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ để thiền tọa, hoặc nửa giờ để tọa thiền. Và nếu nửa giờ tọa thiền đó mà chúng ta cảm thấy không, tâm thức nó không an, thì ta mượn phương tiện là có băng kinh của ai tụng mình nghe cũng được, hoặc là một thời pháp của ai giảng mà dạy cho chúng ta cái phương pháp tu tập, ta cũng có thể nương vào đó để làm cho tâm mình nó yên, nó lắng, để làm cho thần kinh não mình nó nhẹ, và để làm cho đời sống mình hạnh phúc. Trong những cái con đường nuôi dưỡng, tôi xin lặp lại, cái nuôi dưỡng tuyệt vời nhất là làm cho thân tâm mình nó nhẹ, nó lỏng, buông lỏng được thần kinh, thì người đó càng có khả năng hạnh phúc. Mà hạnh phúc lớn trong trái tim, cái điều kỳ diệu là nó làm cho thân anh khỏe, đẩy lùi tật bệnh, kéo dài thọ mạng. Những cái điều kiện nuôi sống bên ngoài như thức ăn tuy cần nhưng vẫn không quan trọng bằng cái đời sống tâm thức an lạc bên trong. Tâm ta có được niềm vui, lòng ta phơi phới, thì dù các vị ăn một miếng nhạt không cần dinh dưỡng cao, nhưng mà tuổi thọ các vị vẫn cao. Và người ta bảo rằng bớt được phân nửa thức ăn thì tăng được thêm phân nửa phần tuổi thọ. 50% thức ăn được giảm đi thì người đó tăng được 50% tuổi thọ. Mình đừng có quan niệm sai lầm là phải ăn nhiều mới sống dai, ăn nhiều mới bổ, chứ không phải. Khi đói nhai một miếng ăn rất kỹ, bổ dưỡng vô cùng. Khi tâm thức ta lỏng và thảnh thơi thì giấc ngủ ta rất sâu, bổ dưỡng vô cùng. Do vậy, trong những cách nuôi dưỡng chúng ta tuyệt vời nhất, xin các vị nhớ cho là làm thế nào trong một ngày các vị có một thời thiền tọa 30 phút, 1 tiếng đồng hồ, ta có thể mượn pháp thoại, mượn băng kinh để làm cho mình lắng, làm cho lòng mình dịu. Đó cũng là cách bảo vệ mình một cách thông minh và hợp lý. Thưa, điều thứ ba mình chia sẻ là người trí trong 3 canh phải luôn tỉnh thức. Nếu yêu quý tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong 3 canh phải luôn luôn tỉnh thức. Các vị nhớ 3 canh là 3 giai đoạn của một đời người: thiếu niên, trung niên và tuổi già. Chứ không phải 3 canh là canh 1, canh 2, canh 3. Chúng ta có ba phần trong cái vấn đề này. Phần thứ nhất là ba thời của người ngu và người trí. Thứ hai là ba thời của người Phật tử. Thưa đại chúng, là trong nhân gian nó có những cái điều mà người ta nói nó không có sai lầm. Ví dụ như tuổi trẻ mà lêu lỏng, không học hành, thì tất nhiên cái hệ quả của nó là tới tuổi lớn kiếm công ăn việc làm rất là khó, dằn vặt để cho có miếng cơm manh áo rất là khó. Và cái khó của tuổi lớn này nó đưa đến một cái hệ quả của tuổi già là thế nào? Rất là khổ, rất là cô đơn, rất là lo lắng. Nếu giai đoạn trẻ thì ta chăm học, lớn lên thì ta cần kiệm, thì tuổi già tất nhiên là an lạc, sung sướng, thảnh thơi. Và mình nghe mấy ông thầy nói là đừng có tham, có khi cái điều đó nó không có đúng nha. Tại sao? Đức Phật dạy tu sĩ khác, dạy cư sĩ khác à. Tu sĩ là những người rời đời sống thế nhân, cắt hết những dây mơ rễ mái luyến ái của nhân gian. Cho nên đặc biệt là những người tu là những người ly dục, ly tham. Nhưng mà cư sĩ là những người ngoài cái trách nhiệm đời sống của chính mình còn có trách nhiệm với người thân, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm lớn hơn nữa là nếu mình thương đạo thì mình giúp đỡ để phát triển cơ sở đạo Phật nữa chứ. Thưa, không có một cái chùa chiền tự viện nào cao lớn bề bộn nguy nga mà không phải tiền của Phật tử tín đồ cả. Các vị nhìn khắp nước Mỹ này coi, có ông thầy nào ông kinh doanh cái gì ra tiền để làm được cái chùa không? Thưa, không phải đâu. Đều là mồ hôi, nước mắt và công sức của Phật tử. Cho nên Đức Thế Tôn và những người cư gia Phật tử nên làm giàu đúng cách chứ không phải là nghèo. Nên làm giàu, nếu anh có điều kiện làm giàu thì anh hãy làm giàu. Nhưng mà người ta có một câu danh ngôn rất hay là làm ra tiền đã khó mà biết cách xài tiền càng khó hơn. Biết cách xài tiền là sao? Thưa, có một lần mình chia sẻ là trong một cái buổi họp, người ta tới người ta phỏng vấn vào ông tỷ phú. Và cái người đầu tiên phỏng vấn là thưa ông, tôi nghe nói ông nhờ tiết kiệm mà giàu phải không? Ông nói không, nói như thế là sai. Tiết kiệm không bao giờ giàu. Nhiều lắm là anh chỉ giữ được sản nghiệp mà thôi, không thể giàu được. Tiết kiệm nghĩa là không dám bỏ đồng tiền ra. Có bao nhiêu tiền ôm vào hết thì làm sao giàu được. Muốn làm giàu phải dám bỏ tiền ra kinh doanh chứ. Và cần kiệm mới giàu chứ không phải tiết kiệm mà giàu. Ta nhớ cần kiệm khác với tiết kiệm vô cùng. Cũng là kiệm nhưng mà hai cái kiệm này nó khác nhau, phải không ạ? Và từ điều đó mình chia sẻ thêm, thưa các vị, là đời sống của một người Phật tử, Đức Thế Tôn khuyến khích là nếu có thể kinh doanh được để giàu có thì hãy kinh doanh. Khi còn sức khỏe, còn có thể làm được để đóng góp cho xã hội thì ta hãy làm hết sức mình. Khi có đồng tiền rồi ta hãy biết nuôi dưỡng những người cô quạnh, hãy biết bỏ ra cho những người thân, cho con cái mình. Hãy biết đầu tư vào tương lai của chính mình, đầu tư cho thế hệ của mình, thế hệ con em mình. Chứ không có nghĩa là người Phật tử khu khu ở nhà rồi ôm lấy một đống nghèo khổ buồn phiền đó, tôi tu theo Phật tôi không tham, nói như thế chắc như thế. Hai cái điều Đức Thế Tôn dạy cho người cư gia Phật tử khác, người tu khác. Và các vị nên nhớ là trong cuộc sống xã hội, mình đi làm có phước không? Có phước chứ. Tại sao có phước? Thưa, công sức của mình đóng góp vào xã hội, kinh tế của một quốc gia vận hành, phước lớn vô cùng. Rồi thêm một điều nữa, mình đi mua hàng hóa có phước không? Có phước chứ. Tại sao? Thưa, cái đồng tiền nó có điều kiện luân lưu. Ta nhớ một điều là khi kinh tế Mỹ mà suy sụp, cả hành tinh này đều suy sụp theo. Chắc như thế. Khi đồng tiền Mỹ mà bị xuống giá hoặc bị lên giá, hoặc có cái sự cố gì xảy ra trên đất nước này, cả hành tinh này đều chấn động. Tại vì cái mạch máu lưu thông từ cái nguồn bơm của trái tim này nó chảy ra rất nhiều nơi, rõ ràng như vậy. Và thưa đại chúng, người ngu và người trí nhân gian được nhận diện ở giai đoạn trẻ thì không cần học, giai đoạn trung niên thì không cần làm, không xuyên làm, cho nên cái tuổi già thì họ không có điều kiện để nghỉ ngơi thanh thản. Và hai cái điều này thưa nó dễ phát sinh vô cùng trong một con người. Và nói như thế không có nghĩa là ta đến tuổi này rồi ta cảm thấy mình bị lỡ vận trong quá khứ và ta buồn phiền than trách. Thưa, chưa hề có sự bắt đầu nào được gọi là trễ cả. Ngay bây giờ ta bắt đầu học cũng còn chưa muộn nữa. 80 tuổi vẫn còn ôn tập tới trường học được, 70 tuổi vẫn còn đi học được. Thưa, tri thức của ta nó là một cái kho không bao giờ đầy. Cái gì anh mang vào người thì nặng, nhưng mà tri thức này anh chứa bao nhiêu không nặng cả, có phải không? Chứa thiên kinh vạn quyển trong cái đầu này anh vẫn đi đứng bình thường thơ thới, không vì lý do anh nhớ nhiều, học nhiều, hiểu nhiều mà nặng nề đi không nổi. Chưa có chuyện đó bao giờ. Và anh đi từ quốc gia này qua hành tinh kia, anh mang theo cái gì trong người đều bị khó khăn. Nhưng anh mang tri thức thì có ai khó khăn đâu, phải không? Ai mà thấy được trong này anh chứa cái gì. Cho nên thưa, nó vượt biên giới quốc gia và nó vượt qua rất là nhiều lĩnh vực. Cho nên ta nên nhớ một điều là khi còn ở trên hành tinh này, cái nhu yếu đời sống là học là một, làm là hai, là cái nhu yếu tất nhiên của những người trí, của những người biết sống. Chỉ có những người, chỉ có những người thần kinh nó không được tốt lành lắm, không phải là người thông minh, mới bằng lòng cái chuyện ăn không ngồi rồi. Đời sống của người là hoạt động, đời sống con người là phải vươn vai đứng dậy, đời sống con người là không có một ngày không làm. Trong già lam cũng thế, ngoài dân gian cũng thế. Ta nên nhớ như vậy: già ta làm theo việc của người già, trẻ làm việc theo cách của người trẻ. Bị về hưu, thất nghiệp, ta có muôn vàn việc để làm, chứ không phải là thất nghiệp rồi ta ngồi ta trách trời trách đất buồn phiền. Hay là tới tuổi già không làm gì được, ta buồn phiền là không có việc làm. Thưa, có ngàn vạn việc để ta làm để nuôi dưỡng thân, làm để cho cơ thể nó điều hòa, làm để cho thần kinh mình trong sáng, làm để cho có niềm vui, làm để cho khỏe mạnh và giấc ngủ nó đến với ta rất là dễ. Thưa, đó là những cái điều mà người trí trong nhân gian người ta làm. Là những người Phật tử, thưa đại chúng, là ta phải cao hơn người trí nhân gian một bậc. Ở trong nhân gian người ta ngang 10 thôi, mình phải lên 20, mình phải giỏi hơn gấp 10 lần như thế. Ngoài cái khả năng mình là người đáng là cái chỗ tựa nương, đáng là cái niềm tin cho người thân con cái trong nhà, mình còn phải học hỏi giáo lý, mình còn phải nâng đời sống tâm thức của mình càng ngày càng lên cao, không cho phép anh dừng lại. Nếu là Phật tử thì thưa đại chúng là năm đầu tiên mình mới tu thì mình dở, năm thứ hai mình sao tuột xuống cái mức dưới mức độ dở nữa thì còn nghĩa lý gì. Năm đầu tiên mới quy y thì ăn chay được tháng 2 ngày, năm năm sau nó tu giỏi rồi thôi khỏi cần ăn chay nữa, thế thì chật rồi. Thưa, ta phải làm thế nào mỗi một ngày sống trong đạo, mỗi một ngày có mặt trên nhân gian cuộc đời mình phải vươn cao, không thể đứng trong cái thân phận loài người chịu cái khổ ải đầy đọ của kiếp người hoài được. Phải vươn lên từ địa vị phàm, vươn lên đến địa vị thánh. Đó là những người Phật tử rất là thông minh, nuôi dưỡng mình lúc trẻ, nuôi dưỡng mình tuổi trung niên và nuôi dưỡng mình tuổi già. Và một điều quan trọng tôi lặp lại đây là thưa đại chúng, chưa hề có sự bắt đầu nào mà trễ cả. Chưa hề có sự ăn năn nào mà gọi là lỗi thời cả. Ta đã hoang phí tuổi trẻ, hoang phí tuổi trung niên, còn lại những ngày tháng rất là ngắn của tuổi già, ta bắt đầu làm lại cuộc đời mình vẫn chưa muộn. Đó là những điều cuối cùng trong cái vấn đề người trí luôn tỉnh thức tôi chia sẻ để các vị lưu ý. Sự thực tập không bao giờ dư đối với chúng ta cả. Thưa đại chúng, là tôi thấy gần tới giờ rồi, cho nên mình sẽ kết thúc. Trước khi kết thúc, tôi nhắc vài điều thôi. Thưa, người xưa họ rất là giỏi, họ cũng hình hài như mình, cũng mắt cũng mũi như chúng ta, nhưng mà có khi họ nhìn chiếc lá rơi, họ tỉnh thức, họ nhớ là hình hài rất là vô thường. Rồi họ nhìn một sợi tóc bạc, họ cũng thức tỉnh, họ thấy là cái già đã đến với họ. Rồi họ nhìn người hàng xóm khiêng hòm đi ngang qua trước cửa, cái họ cũng giật mình, họ nghĩ là cái chết nó không đợi chờ. Còn mình bây giờ thì có khi hai ba hôm mình đi đám ma một bữa, nửa tháng hay một tháng cái mình đưa bạn mình vô lò thiêu một lần. Ấy vậy mà mình không có chịu tỉnh thức nha. Mình cứ mãi hứa hẹn với lòng rằng thôi để kiếp sau họ tu. Thế thì mình rất là thiếu thông minh. Cho nên người trí hay tỉnh thức, ngay trong khi mình tiếp xúc với chiếc lá rơi, tiếp xúc với cái sợi tóc bạc, tiếp xúc với cái răng đau, tiếp xúc với cái nếp nhăn trên trán, tiếp xúc với cái hắt xì nữa. Hắt xì là cái hiện tượng của bệnh, phải không? Và nếu các vị quay lại nhìn lại tự thân các vị sẽ thấy thương một điều thế này. Thương cái gì? Thương là cái già nó lừng lững, nó tới, nó đuổi ta, đi cho nhanh đến chỗ chết. Rõ ràng là các vị thấy là mỗi một năm sức khỏe mình nó xuống một chút. Đó là nói đến các vị lớn tuổi. Nói những người trẻ thì thế này, lâu lâu các vị soi gương, các vị thấy là nó có những nếp nhăn nó sắp hiện ra trên mặt. Những cái nếp nhăn như tôi có trên trán đây, thưa không phải là tôi cứ trợn mắt hỏi tiền chỗ nào, không phải như vậy. Mà nếp nhăn này nó đã có từ thở thanh niên. Lúc tôi 20 tuổi đã có những nếp hằn như thế này rồi. Khoa học soi vào hình hài con người, nó biết được là anh già bao nhiêu nếp nhăn trên mặt nữa. Nó đã có những cái tế bào nó hiển hiện rất là rõ. Do vậy cái già ở trong đây, cái chết ở trong đây, cho nên khi nhìn lại hình hài quán chiếu, ta hãy biết thương thân phận của một kiếp người, để làm thế nào sống trong đời sống này khéo quay về, khéo tỉnh thức, khéo thương mình, để làm cho đời sống mình có mặt trên hành tinh này một ngày, thì mình làm cho mình giàu có một ngày, niềm vui lớn một ngày, và sầu bi khổ ưu não rơi rụng nhẹ một ngày. Nếu các vị sống tới tuổi già mà cái phiền muộn nó vẫn chất chứa đầy trong tâm thức các vị, thế thì các vị sống không có đúng với cái quy luật tự nhiên. Người mà sống đúng với cái quy luật tự nhiên á, là già càng thảnh thơi, càng già lòng của họ càng trẻ ra, càng tươi ra, những cái gánh nặng của sầu lo phải rơi rụng xuống. Già nó trở lại trẻ thơ. Khi trẻ ta sinh ra thì ta không có răng, già ta cũng rụng răng, đó là cái quy trình tất nhiên nó trở về. Khi trẻ tâm thức ta rất là hồn nhiên, ta ít buồn, ít giận, mọi cái nó đến với ta, nó đi ngang qua như mây qua bầu trời trong. Ấy vậy mà ta tu, ta sống ở đời càng già càng khó, thế thì trật. Và nếu các vị càng già, tánh tình các vị càng khó, thì cái điềm báo trước là trong tương lai các vị rời hình hài này, các vị sẽ sinh ra cái thân phận thấp hơn con người, chắc như thế. Cho nên ta phải làm thế nào mỗi một ngày có mặt trên nhân gian mà tu, thì lòng mình phải nhẹ hơn, thanh thản hơn. Những cái buồn lo, giận tức, bất an vân vân, nó phải càng ngày càng bớt, càng lắng, thế thì mới đúng. Và làm thế nào tới cái lúc cuối cùng, khi sắp sửa giả biệt nhân gian, các vị mỉm cười, các vị chào bà con, các vị ra đi một cách thảnh thơi, thì người đó thành công. Người đó là quà tặng lớn nhất, đẹp đẽ nhất, tặng lại cho con cháu, người thân và bạn đạo. Còn nếu các vị tu mà đợi tới lúc gần chết, các vị quằn quại khổ đau, rất là sợ chết, thì các vị tu trật pháp môn, không phải tu theo Phật, tu theo ông Tám, ông Ba gì đó, chứ không phải tu theo Phật đâu. Và có vài điều rất là quan trọng nhắc lên đây là thế này. Nếu người nào biết yêu quý tự ngã, tức là biết yêu quý chính ta, thì hãy yêu quý tất cả những cái gì liên hệ chung quanh với ta ở mức độ cạn là như vậy. mình yêu quý mạng sống mình thì mình cũng trân quý mạng sống của những sinh vật chung quanh, kể cả cỏ cây. Rồi mình thương quý mình không muốn mình buồn, không muốn mình bất an, không muốn mình sầu khổ, thì mình cũng đừng có vung vãi cái buồn, cái giận, cái bất an mình vào những người xung quanh. Đó là mình biết yêu quý tự ngã, biết chăm sóc mình và chăm sóc cho những người xung quanh. Và khi mình biết chăm sóc, biết bảo trì, biết xây đắp tương lai của chính mình bằng con đường thông minh và tỉnh thức, thì cái quà tặng rất là lớn đó là những người gần gũi bên mình, họ tự nhiên thấm đẫm được cái năng lượng lành, năng lượng đẹp đẽ của mình, tự nhiên đời sống họ cũng rất là hạnh phúc. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.